chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, Diệp Nam Bạch ngủ một giấc rất ngon. Khi tỉnh dậy, cậu theo phản xạ sờ đến chiếc điện thoại đặt bên cạnh giường, nhìn thấy mới chỉ là 7 rưỡi vào mùa hè. Trời sáng sớm, ánh sáng chiếu qua khe rèm vào đầu giường. Diệp Nam Bạch nheo mắt lại, vươn người một cái, Cậu ngủ rất thoải mái, cả đêm không mơ, nhưng cảm giác vui vẻ không kéo dài được bao lâu. Diệp Nam Bạch bỗng ngồi bật dậy, đồng tử co rút mạnh, trong đầu toàn là hình ảnh tối qua cậu lại khóc và quấy rối Tần Hà. Làm sao tối qua lại thành ra thế này? Diệp Nam Bạch cảm thấy tai nóng bừng, cậu lặng lẽ chui vào chăn, rồi dùng chăn che kín đầu mình. Dưới chăn không có động tĩnh gì, nhìn thì như cậu lại ngủ, nhưng chỉ một lát sau, người trên giường bỗng ôm lấy chăn, kéo chăn che đầu rồi lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường. Diệp Nam Bạch không thể bình tĩnh được, cứ đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không chú ý tới cửa phòng đang hé mở. Mặc Mặc, đừng làm phiền tao nữa, Tần Hà nhẹ giọng nói. Diệp Nam Bạch hơi ngừng lại, lúc đầu còn tưởng mình nghe nhầm, rồi cậu nghe thấy tiếng xào xạc bên cạnh giường. Xì xì, Diệp Nam Bạch lập tức ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Tần Hà. Tần Hà ngây ra một lúc, rồi nở nụ cười hỏi. Mới sáng sớm đã tỉnh rồi à, anh còn định gọi em dậy đấy. Diệp Nam Bạch trên mặt vẫn còn một chút ửng đỏ, cậu vơ lấy Mặc Mặc đang mò mẫm dưới chăn bên giường, mắt luôn nhìn xuống, gật đầu đáp lại, bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng tay lại tố cáo cậu. Cậu cứ liên tục vuốt ve đầu Mặc Mặc một cách lộn xộn, làm cho con chuột nhỏ không vui mà kêu mấy tiếng. Vậy là tối qua Tần Hà ở lại đây sao? Hay sáng nay lại đến? Diệp Nam Bạch chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, thì Tần Hà như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nói. Tối qua sợ em nửa đêm không khỏe, nên anh tự tiện ở lại. Lúc Tần Hà vào phòng, trong lòng Diệp Nam Bạch rất rối loạn, giờ thì bình tĩnh lại một chút, cậu bỗng nhận ra giọng Tần Hà có vẻ hơi kỳ lạ. Cậu ngẩng đầu nhìn Tần Hà, anh sao vậy, giọng nói của anh hơi lạ. Không sao đâu, Tần Hà cố gắng điều chỉnh lại giọng, nhưng vừa nói xong lại ho khan hai tiếng. Diệp Nam Bạch thả con chuột Mặc Mặc xuống giường một cách tùy ý, rồi vén chăn bước xuống giường, tiến lại gần Tần Hà. Anh bị cảm à? Tần Hà lùi lại hai bước, từ trong túi lấy ra một chiếc khẩu trang đeo lên. Chắc vậy, đừng lại gần anh quá, kẻo bị lây. Diệp Nam Bạch nhíu mày, bước qua Tần Hà đi ra ngoài phòng, miệng vẫn lẩm bẩm. Sao lại bị cảm đột ngột thế? Hôm qua, tôi có làm gì kỳ lạ không? Chẳng hạn như lúc tắm đã dội nước lạnh vào người Tần Hà khiến anh bị cảm, sau đó lại hoàn toàn không nhớ gì nữa. Tần Hà đi theo sau lưng cậu, có thể là tối qua trong phòng khách lạnh quá, giữa đêm bị cảm. Thực ra là tối qua anh không ngủ được, tắm nước lạnh, rồi sáng dậy thấy chăn rơi dưới đất, nên sáng nay anh mới thấy đau họng. Diệp Nam Bạch nhìn chăn đang được gấp ngay ngắn ở cuối ghế sofa. Anh không đắp chăn sao? Cậu thỉnh thoảng cũng ngủ trưa trên sofa, nên thường để một cái chăn nhỏ ở cuối ghế, không tin Tần Hà lại không thấy. Đáp rồi, Tần Hà lại ho thêm vài tiếng, trông có vẻ hơi tội nghiệp. Diệp Nam Bạch không đành lòng chất vấn nữa, liền bắt đầu đun nước. Tôi đi lấy thuốc cảm, lát nữa anh uống một gói. Tần Hà ngoan ngoãn trả lời, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường Diệp Nam Bạch luôn chuẩn bị sẵn thuốc trong nhà, nhưng lần này cậu tìm một hồi lại phát hiện thuốc cảm hết từ lần trước mà cậu quên chưa mua lại. Trong nhà hết thuốc rồi, Diệp Nam Bạch thở dài. Tôi phải đi mua, chờ một chút. Tần Hà kéo tay áo cậu lại. Sớm quá, tiệm thuốc chưa mở đâu, lát nữa lên trường mua luôn, anh vừa đi mua bữa sáng rồi. Anh còn đi mua bữa sáng nữa? Diệp Nam Bạch không thể tin nhìn về phía Tần Hà chỉ. Không biết em thích ăn gì, anh mua một ít đậu nành, cháo bát bảo, trứng, bánh bao xíu mại, sandwich, ngô. Tần Hà vừa mở bao bì vừa lấy đồ ra, Diệp Nam Bạch nhìn mà hơi ngơ ngác, ba người ăn cũng không hết nữa. Cậu dừng lại một chút, cuối cùng thì lầm bầm, chắc ông chủ tiệm thuốc rất vui khi gặp anh, mặc dù lời này nói nhỏ, nhưng Tần Hà vẫn nghe thấy, anh cười một cái. Chọn đi, thích ăn gì thì ăn, còn lại để anh giải quyết. Thật à? Diệp Nam Bạch hoài nghi. Thật, Tần Hà nhìn rất nghiêm túc. Đi rửa mặt trước đi. Diệp Nam Bạch lại nhìn một lần nữa về đống bữa sáng. Để tôi rót cho anh một cốc nước, anh uống xong rồi ăn. Được, sau đoạn gián đoạn này, cảm giác ngại ngùng ban đầu của Diệp Nam Bạch đã biến mất gần hết. Thực ra cậu hoàn toàn có thể coi như mình say rượu mất trí nhớ. Chỉ cần Tần Hà không chủ động nhắc đến, cậu có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Như vậy sẽ không có cảm giác xấu hổ. Cả hai ăn sáng mất khoảng nửa tiếng. Diệp Nam Bạch uống một cốc đậu nành, ăn một quả trứng, thêm vài cái bánh bao xíu mại và ngô, cảm thấy no căng. Tần Hà đúng như đã hứa, xử lý nốt phần còn lại, cũng không nhắc gì đến chuyện tối qua. Diệp Nam Bạch cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Đến gần 9 giờ, cả hai ra ngoài chuẩn bị đi đến hiệu thuốc. Hiệu thuốc gần nhất nằm gần tiệm bánh ngọt, giữa Hoài Đại và Ngô Đại. Mặc dù Tần Hà muốn Diệp Nam Bạch đi cùng, nhưng sau khi nghĩ lại, anh nhận ra lớp học của cậu có chút xa, vào trường rồi lại phải tìm xe đạp, sợ cậu sẽ bị trễ, vì vậy anh nói. Anh tự đi được, sáng nay không có tiết, anh tự đi được không? Diệp Nam Bạch có chút không yên tâm, anh giờ chỉ bị đau họng thôi, không có triệu chứng gì khác. Tần Hà dừng một chút, rồi tiếp, thực ra là đầu cũng hơi đau, nhưng anh không nói ra. Thấy anh kiên quyết, Diệp Nam Bạch gật đầu, quẹt thẻ sinh viên vào cổng trường. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng Diệp Nam Bạch, Tần Hà mới bước về phía hiệu thuốc. Tiệm thuốc nằm ở khu vực giữa con phố đi bộ, phải đi sâu vào một chút so với tiệm bánh. Tần Hà đi khoảng 5 phút thì tới cổng tiệm thuốc. Không may, buổi sáng sớm, tiệm thuốc đông người hơn anh tưởng. Tần Hà nhướng mày rồi đứng vào hàng đợi. Chỉ đợi được 2 phút, Diệp Nam Bạch đột nhiên nhắn tin cho anh. Diệp Nam Bạch, mua được chưa? Tần Hà cười rạng rỡ dưới lớp khẩu trang. Mắt anh cũng cong lên. Tần Hà, chưa, đang xếp hàng, người đông quá. Diệp Nam Bạch, vậy thì tốt, lúc nãy đi qua phòng y tế không có ai, tôi tiện thể lấy luôn rồi, giờ mang qua cho anh. Tần Hà bất chợt cảm thấy lòng mình thắt lại, gần như không suy nghĩ gì. Anh lập tức không xếp hàng nữa, xuyên qua đám đông đi ra khỏi tiệm thuốc. Ai mà không thích có người mua thuốc giúp mình, sao lại phải xếp hàng mua thuốc làm gì? Anh trả lời tin nhắn, được. Anh quay lại, nhưng ngay khi tin nhắn vừa được gõ xong, anh bỗng nghe thấy một tiếng la hét từ trong con hẻm, tiếp theo là một giọng nói mơ hồ gọi tên Diệp Nam Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hà dừng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi đi về phía con hẻm. Bên ngoài con phố đi bộ tấp nập, nhưng trong con hẻm vắng vẻ ít người qua lại, anh chắc chắn không nghe nhầm, có hai giọng nói liên tục nhắc đến tên Diệp Nam Bạch. Một trong số đó, anh nhận ra là của Kỳ Úc. Khuôn mặt Tần Hà lập tức trở nên u ám, rồi anh thấy ở cửa con hẻm, Kỳ Úc đang đè một người vào tường. Tần Hà nhớ lại một chút, nhận ra người đang run rẩy cầu xin tha mạng chính là Dư Cảnh, người hôm đó suýt khiến Diệp Nam Bạch phát bệnh ngay trước mặt mọi người. Dư Cảnh, mày thả tao ra đi, Kỳ Úc, tao thật sự không có cách nào liên lạc với Diệp Nam Bạch đâu, chỉ cần mày thả tao, tao sẽ giúp mày đi tìm. Kỳ Úc, tìm, mày định nói với Nam Bạch rằng là tao uy hát, pê mày à, Dư Cảnh. Tao không nói đâu, tao hứa với mày là sẽ nói là tao tự ý làm vậy, tuyệt đối không nhắc đến mày. Kỳ Úc suy nghĩ một lúc, rồi nói, tao không tin mày, mày không phải học cùng lớp với cậu ấy sao? Chắc có nhóm chat trong lớp, mày vào nhóm đi, nếu cậu ấy đồng ý thì tao sẽ thả mày. Cả hai không hề chú ý tới Tần Hà đang nghe lén, Dư Cảnh do dự một lúc. Gật đầu. Được, tao sẽ, hai cậu dám, Tần Hà bỗng lên tiếng, khiến cả hai giật mình. Anh đeo khẩu trang, Kỳ Úc mất vài giây mới nhận ra là anh, ngay lập tức buông lỏng tay, Dư Cảnh nhân cơ hội đẩy Kỳ Úc ra rồi chạy vào sau lưng Tần Hà. Anh cứu tôi với, cậu ta đe dọa tôi. Tần Hà không thèm để ý đến Dư Cảnh, mà nhìn Kỳ Úc với vẻ mặt không vui. Kỳ Úc, cậu lại muốn làm gì nữa? Vẫn muốn quấy rối em ấy à? Kệ tôi, Tần Hà, tôi khuyên anh tốt nhất đừng quan tâm đờ ến chuyện của tôi và Nam Bạch, dù sao cậu ấy cũng là bạn trai cũ của tôi, anh có tư cách gì mà can thiệp. Kỳ Úc nhịp có vẻ e ngại, giọng nói lại không mấy kiên định. Bạn trai cũ, Tần Hà cười lạnh, tôi không muốn tranh luận với cậu về chuyện này, nhưng nếu tôi biết cậu còn quấy rối em ấy, tôi sẽ tự tay đưa cậu vào tù, cậu tin không, anh? Kỳ Úc giận dữ, bước tới một bước. Nắm tay lại, nhưng đến giây cuối lại bỏ xuống. Anh đợi đấy, câu nói này đã nghe quá nhiều lần. Tần Hà thấy nhàm chán, anh định chế giễu vài câu nhưng Kỳ Úc đã chạy xa. Anh không để ý đến Dư Cảnh đang run sợ phía sau, mà tự mình đi ra khỏi con hẻm. Nhưng Dư Cảnh vẫn tiếp tục theo sau anh. Cảm ơn anh, một giọng yếu ớt vang lên sau lưng, có vẻ như Dư Cảnh bị dọa sợ. Tần Hà không dừng bước, lạnh nhạt đáp, tôi không phải đang giúp cậu. Lúc này, cả hai vừa bước ra khỏi con hẻm, chỉ cần đi thêm một bước nữa là sẽ ra tới khu phố đi bộ tấp nập, bỏ lại phía sau con hẻm yên tĩnh. Anh là anh họ của Diệp Nam Bạch phải không? Tôi đã gặp anh hai lần rồi, anh có nhớ tôi không? Dư Cảnh như thể không nghe thấy, tiếp tục bám theo. Tần Hà dừng lại, không phản bác, chỉ quay người lại, nhìn cậu ta, nhắc nhở. Khi bị uy HP, điều đầu tiên phải làm là báo cảnh sát, không phải bán đứng bạn học của mình. Cậu thấy tôi nói có đúng không, hả? Dư Cảnh giả vờ không hiểu. Đừng hiểu lầm, tôi. Dư Cảnh liếc nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy Diệp Nam Bạch đang đi về phía này. Trong lòng vui mừng, cậu ta bỗng nhiên lao tới ôm chặt lấy Tần Hà và hôn nhanh vào má anh. Tôi hiểu rồi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm nữa. Dư Cảnh nói, đây là cách tôi cảm ơn anh, hy vọng anh đừng trách. Ngay lúc này, Diệp Nam Bạch vừa vặn nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy đầu óc như ong ong, tay không còn cầm nổi thuốc, không chút báo trước, nó rơi xuống đất. Cách chương.